cái này sự kiện một cái khác, người trong cuộc Ozin liền không có như vậy bình tĩnh. Truyền thông là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ngay từ đầu chỉ có Sun Newspaper tải lẫn lộn tiền lương chủ đề. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ nước Anh đều tải liền cái đề tài này triển khai, phát tán tính chất tư duy, nghiên cứu thảo luận. PS, hôm nay ban ngày bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Giữ gốc 2 chương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.